Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mộc Tịch Vãn lướt qua gương mặt rạng rỡ của cô gái họ Lý, nghe giọng nói tràn ngập hạnh phúc khi nói về người chồng hết mực yêu thương mình, khẽ thở dài. Trong lòng cô chưa từng nghi ngờ, vì sao chồng cô lại đột ngột đồng ý lời theo đuổi của cô sao? Nữ sĩ họ Lý nghe câu hỏi này, nụ cười trên môi khẽ khựng lại, rồi nhanh chóng trở lại. Cô cúi đầu, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt. Ông xã tôi nói, anh ấy bị sự kiên trì không bỏ cuộc của tôi làm cho cảm động, rồi dần dần mới để ý đến tôi. Thời gian dài ở bên nhau, anh ấy phát hiện, anh ấy đã không thể rời xa tôi được nữa. Từng lời nói của nữ sĩ họ Lý được phát sóng trực tiếp, và dòng bình luận trên kênh livestream bắt đầu sôi nổi hơn bao giờ hết. Cảm giác lời nói của chồng chị Lý có chút giả tạo. Tôi cũng thấy vậy, tôi nghĩ chồng cô ấy nhiều nhất là cảm động thôi, chứ chưa chắc đã thật lòng thích đâu. Cũng không hẳn đâu, họ đã kết hôn được 5 năm rồi mà. Nếu chỉ là giả vờ thì ai có thể diễn trọn vẹn 5 năm mà không sơ hở chứ? Tôi thấy tình cảm của họ chắc chắn là thật đấy. Mộc Tịch Vãn im lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào người phụ nữ trong màn hình. Giọng nói của cô trở nên trầm tĩnh, mang theo một chút uy lực vô hình. Hôm nay, cô ở nhà, nhưng chồng cô không biết, phải không? Nữ sĩ họ Lý sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Mộc Tịch Vãn. Ôi, đại sư, cái này mà cô cũng xem được luôn à? Tôi đã hẹn bạn thân đi du lịch, nhưng nhà cô ấy có chút việc nên không đi được. Tôi một mình cũng chẳng muốn đi nữa. Mộc Tịch Vãn gật đầu, ra lệnh một cách dứt khoát. Cô mở cửa sổ ra một chút, nữ sĩ họ Lý ghi tò mò nhưng không hề hỏi thêm, bà đứng dậy đi đến cửa sổ phòng ngủ, mở toang ra. Đến, nếu tôi đoán không sai, Vãn Vãn đại sư lại chuẩn bị hư không vẽ bùa rồi. Không biết lần này Vãn Vãn đại sư sẽ vẽ bùa gì đây? Tôi đã chuẩn bị quay phim rồi, người ta nói lúc Vãn Vãn đại sư vẽ bùa thành công sẽ có kim quang lóe lên. Tôi chưa bao giờ được thấy cảnh tượng đó cả. Trong một căn phòng sang trọng khác, Dạ Mặc Diễm đang ngồi trước chiếc máy tính, theo dõi kênh livestream của cô gái nhỏ. Ánh mắt thâm thúy của anh mang theo một tia chờ mong hiếm thấy. Hư không vẽ bùa, cô ấy thực sự có thể làm được sao? Cặp chân mày anh hơi nhíu lại, lẩm bẩm một mình. Hư không vẽ bùa, lúc này Dịch Tinh Lỗi trong lòng rất là giật mình. Mộc Tịch Vãn này thật sự có thể hư không vẽ bùa sao? Hơn nữa, trong phòng livestream, đại bộ phận võng hữu đều vô cùng tin phục Mộc Tịch Vãn. Dịch Tinh Lỗi nghĩ tới đây thì trong lòng dấy lên cảm giác khác lạ, âm thầm quyết định, đợi sau lần này trở về, hắn nhất định sẽ tìm lại toàn bộ những tiết mục trước kia của Mộc Tịch Vãn để xem thật kỹ. Lúc này, Mộc Tịch Vãn vừa thấy Lý nữ sĩ đã mở tung cửa sổ, liền lập tức vận động ngón tay không ngừng, khí tức quanh thân chuyển động dồn dập, cho đến khi kết thúc, một luồng kim quang chợt lóe sáng. Tia sáng ấy theo hướng đầu ngón tay cô, như mũi tên bay thẳng ra ngoài. Mộc Tịch Vãn làm xong liền nói với nữ sĩ họ Lý. Tôi vừa dùng ẩn thân phù cho cô. Lát nữa, chồng cô sẽ về. Cô hãy mở sẵn camera điện thoại lên, sau đó quay toàn bộ những gì anh ta nói và làm lại. Ẩn thân phù có tác dụng trong 2 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi có thể nhìn thấy và nghe thấy cô nói chuyện. Nhưng chồng cô lại không thể nghe thấy cũng như không nghe được âm thanh phát ra từ điện thoại của cô. Nữ sĩ họ Lý ngây người, cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại đột ngột biến thành như thế này. Ban đầu, cô chỉ muốn xin một đứa con, lẽ nào chồng cô thực sự có vấn đề gì sao? Cô nghĩ đến những năm tháng được chồng cưng chiều, yêu thương, lòng cô lại trùng xuống, lắc đầu không muốn nghĩ tiếp. Cô bỗng muốn tắt livestream ngay lập tức, nhưng rồi cô lại nhớ đến những gì mình đã chứng kiến trên kênh livestream của Mộc Tịch Vãn trong những ngày qua. Cô tin Mộc Đại Sư, và những gì Mộc Đại Sư nói và làm đều có lý do. Đúng lúc đó, một luồng kim quang mờ nhạt lướt qua bà. Giọng nói của Mộc Tịch Vãn lại vang lên trong điện thoại. Được rồi, cô đã tiến vào trạng thái ẩn thân. Chồng cô sắp mở cửa bước vào rồi. Cô cầm lấy điện thoại đi, nhớ giấu vali hành lý. Nghe thấy thế, nữ sĩ họ Lý vội vã cầm chiếc vali, giấu vào trong phòng chứa đồ. Vừa đóng cửa phòng lại, cô nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. Dáng người quen thuộc của chồng cô, Tô Bằng Vận, xuất hiện. Trong một khoảnh khắc quên cả việc mình đang ở trạng thái. Tàng hình, cô thốt lên, ông xã, anh về rồi. Nhưng Tô Bằng Vận không hề có phản ứng. Cô chợt bừng tỉnh, nhận ra mình đã ẩn thân rồi. Cô vội vàng lật camera điện thoại lại, hướng về phía chồng mình. Ôi trời, chồng của cô ấy đẹp trai quá. Dáng vẻ thư sinh thế này, nhìn không giống người xấu chút nào cả. Tôi nói cho các bạn biết, có những người nhìn hiền lành vậy thôi nhưng lòng dạ khó lường lắm. Tôi từng bị bạn thân lừa một vố đau đớn như thế này rồi đây. Dần dần, những tiếng bàn luận nhỏ dần, mọi người đều tập trung vào người đàn ông trong video. Tô Bằng Vận đi vào, tay cầm một chiếc túi sách. Hắn đi thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Đầu tiên là nhìn quanh phòng, sau đó mở tủ quần áo, thấy quần áo của vợ đã bớt đi nhiều. Hắn lại đi đến nơi thường đặt vali, thấy nó đã biến mất. Hắn thở phào, tiến đến tủ đầu giường, cầm lấy lọ thuốc trên đó. Hắn lấy lọ thuốc gì vậy? Không phải tôi nghĩ vậy chứ? Chắc là xem vợ uống thuốc xong chưa? Các bạn nhìn kìa, hắn đang đổi thuốc. Hắn đổi thuốc gì vậy? Nữ sĩ họ Lý không dám tin vào mắt mình, chi che miệng lại, nước mắt lã chã rơi. Điện thoại vang lên giọng nói của Mục Tịch Vãn. Cô cầm điện thoại lại gần một chút, quay rõ tên thuốc mà hắn đổi. Tất cả đều có thể làm bằng chứng. Có lẽ sau này cô sẽ cần. Đúng rồi, mọi người hãy giúp quay phim lại đi. Sau này có thể làm bằng chứng. Tôi đang quay đây, hy vọng có thể giúp được cô ấy. Trời đất ơi, tôi là bác sĩ đây, tôi biết loại thuốc này. Uống lâu ngày sẽ gây nhồi máu cơ tim nghiêm trọng. Nữ sĩ họ Lý nhìn những bình luận trên màn hình, vừa sợ hãi vừa không thể tin nổi. Cô bật khóc nức nở, đau đớn gào lên. Tô Bằng Vận, sao anh lại có thể đối xử với em như thế này? Nhưng dù cho cô gào khóc thảm thiết đến đâu, Tô Bằng Vận vẫn không hề nghe thấy. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi hắn bỗng nhiên vang lên. Cách Chương.